The Rise of the Useless, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trốn rồi đừng tìm ta nữa. Nhà ta ở vùng sâu vùng xa nên đừng tìm, nhỡ đốt xong nó cháy nguyên khu rồi sao? Hôm qua ta dừng lúc gây cấn, hôm nay làm lại đảm bảo nó méo gây cấn nữa đâu. Thật sự thì tình huống hôm qua không gây cấn lắm. Mà hôm qua ta ngủ ngon thật đấy. Ngôi kể của công chúa, cơ thể tôi hiện giờ bị thương khá nặng do cú đánh của một trong bốn tên cẩn thận của quỷ vương. Tất cả sẽ kết thúc ư, tất cả mọi người sẽ chết ư, chúng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc bạo loạn của đàn Minotaur đơn thuần. Đang trong cơn tuyệt vọng, một con bạch long đột ngột va vào vách núi và rơi xuống bất tỉnh. Như bị thu hút tôi ngước lên nhìn về phía đó, bỗng những đám mây đột ngột bị thổi bay ra xa, làm lộ ra một hình bóng của con quái vật khổng lồ đang bay trên bầu trời đêm. Phía trên có hai người đang cưỡi nó nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt bởi vì con rồng bay dưới ánh trăng sáng. Tôi chỉ thấy được nó có vẻ giống một chàng trai và cô gái đang cưỡi trên lưng một con quái vật khổng lồ. Chợt mặt tôi tái nhợt lại, run sợ khi nhìn kỹ dáng hình của con quái vật. Đó là một con rồng tôi đã từng thấy nhiều năm về trước, một mình nó đã tiêu diệt cả đội quân ma thú và quân của tôi, chỉ một số ít sống sót trở về trong hàng nghìn binh lính. Đó là T tử L, Long, tôi và tất cả mọi người run sợ trước nó. Sau đó là người đang cưỡi con rồng bỗng dưng nhảy xuống ở một nơi rất cao so với mặt đất. Ngay sau đó tôi bị tên Hendrik đánh một cú làm bị thương nặng và bay về phía vách đá. Từ trên bầu trời hai người rơi xuống nhưng vẫn an toàn, ngay lập tức một người phóng ra chiến trường với tốc độ cực nhanh mà tôi chưa từng thấy, người còn lại thì chiến đấu ở xung quanh bảo vệ chúng tôi. Con tử long thì bắt đầu tấn công những con rồng khác. Tình thế lúc đó làm tất cả mọi người chúng tôi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Nhưng ngay sau đó hai người kia chiến đấu cực kỳ anh dũng, toàn bộ đội quân ma tộc không là gì với họ. Đột nhiên tôi cảm nhận được nguồn ma lực cực kỳ lớn, nó làm tôi hơi khó thở, có lẽ mọi người xung quanh cũng vậy vì họ đang khuỵu xuống và ôm ngực. Sau đó là hai ma pháp tôi chưa từng thấy bao giờ, hai pháp cực kỳ mạnh xuất hiện. Đầu tiên là đóng băng toàn bộ chiến trường và một cánh rừng, sau đó là những cơn mưa thiên thạch xuất hiện. Tiêu diệt toàn bộ những gì trên chiến trường rộng lớn, thổi bay cả nhiều thành viên trong đội quân chinh phạt, hiện giờ trên chiến trường chỉ sót lại một phần nhỏ ma tộc và chúng đang bị thương khá nặng. Sau đó tôi thấy một người con trai đang đánh nhau tay đôi với Hendrik và cậu ấy đang bị áp đảo. Rồi người con gái nhanh chóng tiến lại trận chiến cọp họ và giúp cho chàng trai. Họ dùng toàn những ma pháp cấp cao mà không cần niệm phép, điều đó cũng khiến họ không bình thường. Bỗng cô gái và chàng trai bị thổi bay mà mắt tôi nhìn cũng không rõ tuy đã được cường hóa rất cao. Cái áo choàng của cô gái kia bị bay ra, đó là một cô gái với máu tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ, trông cực kỳ xinh đẹp. Sau đó chúng tôi quyết định chia một nhóm trong đó có tôi tiến tới để hỗ trợ và chúng tôi chợt nghe một thông tin cực kỳ kinh khủng. Cô gái đó là công chúa của ma tộc, là em gái của quỷ vương, chả trách cô ta cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tại sao cô ta lại đánh với ma tộc? Chắc cũng vì lục đục nội bộ tôi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục tiến tới, giờ bỗng nhiên, Hendrik bị thổi bay và mất một cánh tay sau khi định đâm kiếm xuống họ. Rồi một cơn bão lửa cuộn tròn quanh Hendrik và hắn biến mất. Vì đây là người ngoài cuộc kể nên sẽ khác với Mên kể, nhưng Mên kể 100. Chính xác, có lẽ vậy. Rồi con tử long bay xuống sau khi giết toàn bộ rồng và đội quân còn lại, đúng là sức mạnh đáng sợ của một thánh long. Sau đó tử long bắt đầu ăn toàn bộ linh hồn của những kẻ đã chết, thứ tôi từng chứng kiến một lần. Cô ta là công chúa ma tộc, ta phải giết cô ta. Ager, giọng một hộ vệ nữ phát lên, đó là Ager, người bạn thuở nhỏ của tôi. Cô ấy kêu gọi mọi người tấn công người vừa cứu mình ư, khoan đã, tôi hét lên nhưng đã trễ. Nhân lúc chàng trai đang nói chuyện với con rồng, cô gái quay mặt đi, chúng tôi đã đánh lén sau lưng cô công chúa kia, người vừa cứu mạng chúng tôi. Các pháp sư niệm chú và tung ra những chiêu thức mạnh, hai kiếm sĩ lao lên cực nhanh sau đó chém vào cô gái. Tôi đã quá trễ, dài vãi, định tóm tắt ngắn thôi, ai ngờ dài kinh dị. Yui đang bị tấn công bởi những người cô ấy vừa cứu. Tôi dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, nhanh chóng lao đến đỡ cho cô ấy hai thanh kiếm đang kề sát bên cổ của Yui. Áp cũng lao lên bảo vệ Yui khỏi những ma pháp bằng cách dùng cánh của mình để chắn cho Yui. Yui giật mình quay lại để né những thứ khác và lùi về sau. Tôi chém phanh hai thanh kiếm vừa định chém Yui. Yui dùng ma pháp thổi bay hai tên kiếm sĩ đó, khiến hai tên đó bay ra khá xa và bị thương nặng. Nhanh chân tôi cũng tiến lại đội pháp sư kia, giết chết hai tên pháp sư đã cố giết Yui một cách cực nhanh. Sau đó tôi kề thanh kiếm bóng đêm của mình vào một cô gái đứng kế bên cô gái tóc đỏ kia. Áp cũng tức giận, gào lên và đánh bay toàn bộ những kẻ khác xung quanh, khiến họ bất tỉnh. Cô à, người đã ra lệnh tấn công Yui, tôi nói với một sát khí cực lớn và cũng sử dụng kỹ năng sự đe dọa của nhà vua. Cái sát khí gì thế này, mình hoàn toàn run sợ trước nó. Aina công chúa nghĩ, mình không thể nhìn thấy chuyển động của cậu ta. Aina, nghĩ thầm, khoan đã. Aina lấy hết can đảm hét lên trước khi quá muộn một lần nữa. Tôi lấy danh dự là công chúa của vương quốc, xin cậu hãy ngừng tay. Aina, tôi hạ kiếm xuống nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Áp và Yui cũng đang nhìn chăm chăm vào họ. Cô gái bị tôi kề kiếm vào cổ ngồi khuỵu xuống đất trong khuôn mặt tái xanh, chưa lấy lại được bình tĩnh. Tại sao các người lại tấn công Yui? Cô gái kia đứng dậy trả lời trong khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn thể hiện sự quyết tâm, căm thù. Cô ta là ma tộc nên cô ta phải chết. Agar, tôi chưa làm gì. Áp đã thét vào mặt cô ta khiến cô ta lại té xuống một lần nữa, mặt thể hiện sự kinh hãi tột độ khi phải đối mặt với con rồng tượng trưng cho cái chết. Xin hãy dừng lại Agar, cô yên lặng đi. Aina, nhưng thưa Aina, Sama, ngay lập tức cô gái tên là Agar bị cô công chúa tát cho một cái. Tôi xin lỗi vì đã tấn công cô gái kia, và xin cậu hãy tha chết cho mọi người ở đây. Aina, Áp cũng đã bình tĩnh lại, chỉ nhìn vào những cô gái kia. Nhưng dù thế cũng đủ làm họ sợ hãi, điều đó được thể hiện ngay trên khuôn mặt của họ. Nếu giết, xin hãy giết mình tôi và tha cho họ, chúng tôi đã có lỗi khi cố giết người đã cứu mình. Aina, nét mặt của cô công chúa kia khá là ngay thẳng, không giống như nói dối nên tôi tra kiếm vào vỏ sau đó lắng nghe cô ta nói tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi thực sự rất biết ơn hai người đã cứu chúng tôi và đánh bại cả đội quân ma tộc, nếu hai người muốn gì tôi sẽ cung cấp. Aina, chúng tôi không cần bất cứ thứ gì nhưng nếu các cô dám đụng vào chúng tôi một lần nữa thì tôi sẽ giết toàn bộ các ngươi, nhớ cho rõ đấy. Mặt anh ta không giống như đang nói đùa, Aina nghĩ. Từ đằng xa Homer, San và một số người khác chạy lại sau khi thấy ở đây đánh nhau. Tôi và Yui trèo lên người Áp sau đó kêu Áp bay đi, chúng tôi không muốn gặp rắc rối khi người quen bắt gặp chúng tôi đâu. Áp hét lên một tiếng và giang đôi cánh rộng lớn của mình bay lên trời, tạo ra một làn khói bụi mịt mù. Sau đó nhanh chóng bay lên trên các đám mây và tiến về phía thành phố nơi tôi xuất phát. Nói thật chứ đoạn này các bạn đọc không hiểu thì cũng bình thường, chứ mình viết đoạn này khó lắm mà còn không diễn đạt được ý nữa. Nhóm của Homer tiến lại gần và bắt đầu hỏi thăm nhóm của công chúa. Đưa những người bị thương chữa trị gấp, đa số họ đều bị gãy xương do va chạm. Tớ xin lỗi cậu vì đã đánh cậu như vậy, công chúa ngồi xuống và đỡ lấy Agar lên. Không sao đâu, đó là vì công chúa đã cản nhưng thần không nghe theo thôi. Em sẽ không muốn vương quốc đối đầu với bọn họ đâu. Aina, nhưng cô ta là một ma tộc đã thế còn là công chúa em của quỷ vương nữa. Chính vì thế có thể chúng ta sẽ phải vừa đối đầu với họ vừa đối đầu với ma tộc nữa đây. Aina, vâng em biết rồi à, em xin lỗi à, Agar hối lỗi vì đã hành động hấp tấp không suy nghĩ về hậu quả nên tôi cũng bỏ qua. Tôi ngước mặt về phía bình minh đang lấp ló phía sau khu rừng, một khung cảnh tuyệt đẹp. Chợt tôi suy nghĩ về bọn họ, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không đến, tôi nghĩ. Người có thể điều khiển được Tử Long, một con rồng cực kỳ hung bạo, người tiêu diệt toàn bộ quân đội ma tộc như anh hùng. Cũng đúng đấy, mang một ma lực cực kỳ kinh hãi, người đó rốt cuộc là ai? Là Mên chính, đoạn này mình làm khá ngắn, nội dung rời rạc và hơi khó đọc. Mọi người thông CMN cảm, hy vọng tối nay sẽ có chép chứ không đi ngủ sớm như hôm qua. Được nghỉ rồi, toàn ăn với ngủ, mai có thể sẽ không có chép vì ngày mai cúp điện từ sáng tới tối, ta vừa xem lịch cúp điện xong. 16/1/2018 cách chương.